Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, trang 305. Các người này đàn không trường đầu óc ra hỏa nhóm, quả thực là quá ngu xuẩn. Lý Phi vãn dừng thượng phi cơ bước chân, một lần nữa quay đầu lại nhìn về phía đám kia bọn lính. Nàng nghe thấy cái kia nghị viên đối với binh lính dùng một loại âm ngoan biểu tình nói: Áo Lai đế quốc xâm lược Hải Cách đặc quốc là một cái chủ mưu đã lâu kế hoạch. Vô mặt gia hỏa kia chẳng qua là trùng hợp đuổi kịp hảo thời điểm mà thôi. Nếu hiện tại thủ thành người là hắn, như vậy Thánh Lợi Văn Thành kết cục nhất định sẽ thảm hại hơn. Các ngươi không có nhìn đến Hàn mới đem quân ở Thánh Lợi Văn Thành an trí những cái đó vũ khí sao? Không có thấy như vậy nhiều quân nhân sao? Như vậy nhiều đáng sợ đồ vật cũng chưa biện pháp ngăn cản Áo Lai đế quốc. Các ngươi cư nhiên còn đem hy vọng đặt ở một cái người chết trên người. Vô mặt tồn tại thời điểm lại đối Thánh Lợi Văn Thành làm cái gì? Thật là cái chê cười. Cái kia Hải Cách đặc quốc nghị viên một bên gào thét, một bên nhìn phía dưới bọn lính biểu tình. Có binh lính ánh mắt dần dần biến hổ thẹn lên. Những năm gần đây, Hải Cách đặc quốc tuyên truyền cho người ta lưu lại ấn tượng cũng không phải một sớm một chiều là có thể đủ thay đổi. Cho nên này sẽ, này đó bọn lính có không ít người lại nhớ lại vô mặt ngày xưa tới, ti tiện, thậm chí có binh lính trên mặt đồng dạng cũng treo lên cùng nghị viên giống nhau oán giận biểu tình. Ở dưới nói, đối, vô mặt ra hỏa kia, liền hiện tại Hàn tướng quân đều làm không được sự, hắn làm sao có thể làm được? Lý Phi vãn đứng xa xa nhìn kia phía dưới người, thẳng đến bên tai có người đối nàng nói: Phi vãn tiểu thư, chúng ta nên xuất phát. Nàng ngồi ở trên phi cơ tưởng, đối với những cái đó không có tự mình trải qua quá chiến tranh người tới nói, bọn họ thật sự hiểu vô mặt ý nghĩa cái gì sao? Có lẽ bọn họ không biết đi, hiện tại Hải Cách đặc quốc quốc nội đang ở phát sinh chính là này đó. Sự, những người đó không ngừng cấp Hải Cách đặc quốc nội cư dân, quân nhân nhóm tẩy não, ý đồ làm cho bọn họ tin tưởng vô đối mặt với Thánh Lợi Văn Thành tới nói không quan trọng gì, vô mặt có thể làm được sự, bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay làm được. Cái loại này ra hòa, cái loại này chỉ biết ngơ ngốc qua ở Thánh Lợi Văn trong thành, cơ hồ trước nay đều không cùng người khác giao lưu ra hỏa, hắn lại hiểu được cái gì? Này đại khái chính là Hải Cách đặc quốc một bộ phận nhân tâm ý tưởng. Nhưng mà Lý Phi vãn ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại xa lạ người, cái này bị Hải Cách đặc quốc nội vô số người mắng, ý đồ đem hắn làm thấp đi đến bùn người, lại có thể lẻ loi một mình xông vào nguy hiểm nhất chiến trường, nhẹ nhàng tự nhiên, mà Hải Cách đặc quốc binh lính tắc liên tiếp bại lui, này hết thảy quả thực giống như là cái thiên đại màu đen chê cười. Lý Phi vãn thậm chí nhiều lần tưởng, nếu từng ấy năm tới nay, vô mặt cũng không có bị bọn họ Thánh Lợi Văn Thành ràng buộc trụ, như vậy hắn sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn còn sẽ là kia phó không có tiếng tăm gì bộ dáng sao? Hải Cách đặc quốc nội những cái đó sâu còn như cũ dám ở hắn trước mặt không ngừng loạn nhảy sao? Hiện tại toàn bộ Thánh Lợi Văn Thành người đều ở tìm ngươi. Lý Phi vãn nhìn vô mặt nói, nàng biết hiện tại không phải đa sầu đa cảm thời điểm, yêu cầu làm điểm chính sự, tỉ như nói khuyên cái này luôn là thích nhất ý cô hành người trở về. Ngươi một người ở chỗ này có phải hay không quá nguy hiểm? Toàn bộ Thánh Lợi Văn Thành người đều ở tìm ta. Vô mặt có chút nghi hoặc nhíu mày. Hắn nhíu mày khi Lý Phi vãn xuất phát từ giới giải trí người bản năng. Theo bản năng ở hắn kia có thể bị đương thành chỉnh dung khuôn mẫu trên mũi nhìn thoáng qua. Sau đó nàng lại thực mau rời đi tầm mắt, bọn họ tìm ta làm gì? Vô mặt tò mò nói. Lý Phi vãn nhìn vô mặt kia mờ mịt bộ dáng, thấy hắn kia trên mặt biểu tình thật là xuất từ với thuần túy tò mò. Bỗng nhiên trong miệng một nghẹn, không biết nên nói chút cái gì, nàng hiểu biết vô mặt. Biết ra hỏa này rất ít sẽ nói dối, chính là nguyên nhân chính là vì hắn sẽ không nói dối. Cho nên Lý Phi Vãn hiện tại liền càng thêm khiếp sợ, nàng bỗng nhiên ý thức được. Trừ bỏ có thể bảo hộ hải cách đặc quốc sự tình bên ngoài. Vô đối mặt mặt khác bất luận cái gì sự đều không có hứng thú đối với xã giao, đặc biệt là cho nên gần nhất, Thánh Lợi Văn trong thành phát sinh hết thảy rất có khả năng đều không có xuất hiện ở lỗ tai hắn, vô mặt thậm chí có khả năng cũng không biết ở Thánh Lợi Văn thành cư dân trong miệng. Nhiều ra một cái, xuất quỷ nhập thần tựa như chúa cứu thế giống nhau kẻ thần bí, Lý Phi Vãn miệng. Trương vài lần sau, có chút không biết nên nói cái gì, nàng nhìn trước mắt mờ mịt vô tri vô mặt, đột nhiên đối hắn nói, không, là ta nói sai rồi, Thánh Lợi Văn Thành không có người tìm ngươi, ta liền nói sao. Vô mặt nghe xong những lời này sau, cả người đều thả lỏng lại, sao có thể có người sẽ ở ngay lúc này còn tới tìm ta. Hắn cả người biểu tình tuy rằng thả lỏng, nhưng là ở Lý Phi Vãn xem ra lại càng có vẻ hoang đường, trước mắt đem Thánh Lợi Văn Thành rảo cái. Một đoàn loạn gia hỏa, cư nhiên không biết mãn thành người đều ở tìm hắn. Vậy ngươi một người có trụ địa phương sao? Lý Phi Vãn lại tiểu tâm hỏi, ta một người. Vô mặt do dự một hồi nói, không, ta kỳ thật không tính một người, còn có người bồi ta tới này, còn có người. Lý Phi Vãn có chút kinh ngạc, nàng nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh. Không giống như là có thể giấu người bộ dáng. Chính là vô mặt như vậy lời thề son sắt lại không giống như là ở nói dối. Kia vô mặt thuộc hạ còn có. Thể có người nào? Khâm phục hắn hành động binh lính. Chính là người như vậy không phải càng ngày càng ít sao? Liền ở Lý Phi Vãn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một người khác thanh âm. Người kia thanh âm nghe tới có loại nói không nên lời sung sướng, vô mặt. Người nhìn xem ta lấy về tới thứ gì. Người nọ bộ dáng rất là chật vật, cả người xám xịt. Chính là ở nhìn thấy Lý Phi Vãn trong nháy mắt liền biến nghiêm túc lên. Lý Phi Vãn nhìn người nọ bộ dáng cũng sửng sốt, vô mặt bởi vì người tới đối hắn xưng hô cũng đột nhiên cứng đờ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí áp lực có chút cổ quái. Hết chương.